Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác thấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc xin gia hộ cho chư Tôn Tăng Vishika và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ thứ 213 ở trong phẩm Hỷ Ái. Tương truyền rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết lên câu kệ ngôn này khi ngài ngự trú tại Chetavana Vihara, kỳ viên Tịnh Xá, đề cập tới một sự kiện của đại tín nữ Visakha. Bà Visakha thường giao phó cho một người cháu gái có tên là Sati. Hai bà để lo việc hộ độ chư tăng ở nhà bà, vì bà Visakha là một đại tín nữ có tâm rất là hào phóng. Một ngày bà đã cúng dường đặt vật thực đến cho 500 vị tỳ khưu. Một thời gian sau thì cô Sudati đã mệnh chung. Rồi sau khi an táng người cháu gái mình xong thì bà không thể ngăn được cái sầu khổ, vì đây là một cái người tính cẩn, được bà giao phó những nhiệm vụ rất là tốt đẹp. Bà đi đến lãnh lễ Thế Tôn và ngồi một nơi mà trên gương mặt đầm đìa những giọt nước mắt, nó rất là sầu thảm. Đức Thế Tôn ngài đã hiểu hết những sự tình, và nhân đại chúng cũng rất là đông, cho nên Đức Thế Tôn ngài mới hỏi rằng: này đại tín nữ Visakha, vì sao mà bà lại sầu thảm như vậy? Bà Visakha bạch với Đức Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, người con gái hay là người cháu gái thân yêu nhất của con đã mất. Đứa cháu gái này có cái nết hạnh rất là đoan trang, rất là hiền diệu, có cái niềm tín tâm nơi Tam Bảo rất là tốt đẹp, nhưng mà chẳng may vắng số, cho nên con rất thương yêu nó. Đức Thế Tôn này phán dạy rằng: này Visakha, ở trong thành Savatthi này có được bao nhiêu người? Bạch Đức Thế Tôn, có nghe nói rằng ở trong thành Savatthi này có đến hơn 70 triệu người. Này Visakha, nếu như tất cả số này đều đáng được nàng thương yêu như người cháu gái của nàng như vậy, thì nàng có đồng ý chăng? Và thứ con, rất là hân hoan với cái điều kiện này. Nếu như 70 triệu người dân ở trong thành xá vệ này đều ngoan hiền, đều đoan trang và giống như đứa cháu gái của con vậy, vậy thì hằng ngày trong thành xá vệ này có được khoảng bao nhiêu người mệnh chung? Và thứ con, rất là nhiều. Nếu vậy thì nàng phải khóc than suốt cả ngày lẫn đêm, không lúc nào vơi sầu thảm, điều này có phải chăng? Bạch ngài, con đã hiểu được ý ngài rồi. Đức Thế Tôn ngài mới khuyên nhủ và khích lại bà Visakha rằng: vậy thì này Visakha, nàng đừng có phiền muộn nữa. Sự ưu tư hoặc sự sợ hãi đều từ thương mến mà sinh ra. Rồi Ngài nói lên câu cây cội ngôn rằng Bemato Chayati Sukho. Bemato Chayati phải rằng Bemato Vipamutasa Nathi Sukho Kuto phải rằng. Và chúng ta đã được nghe Ngài được gọi là thiện phúc và giải từ. Ở đây một điều mà khiến chúng ta lưu ý rằng trong phẩm hữu ái này có những câu rất là tương tự với nhau, nó chỉ thay đổi một hai từ như là Kayato hoặc là Biyato hay là Rasiya v.v. Một điều này có câu hỏi rằng là tại sao cùng một ý nghĩa tương tự nhưng mà những cái từ ngữ nó lại khác nhau như vậy. Xin thưa Đức Thế Tôn, Ngài thuyết giảng pháp không phải là Ngài thuyết theo cái tư ý của Ngài, mà Ngài nhìn vào cái thực tính pháp nó đang hiện khởi, và từ cái thực tính pháp đang hiện khởi đó Ngài thuyết giảng lên một câu kệ ngôn hoặc là một cái thời pháp, mà cái pháp thực tính nó đang hiện bài. Từ đó thì những cái người có trí hình dung ra được cái pháp đang hiện bài đó để mà suy quán, nó như là một bức mà ảnh nhỏ nó xuất hiện, và từ đó người đó có thể dẫn tâm mình hướng tới sự giải thoát được. Cho nên ở đây chữ Bemato có ý nghĩa là mến thương hay là thương yêu. Và Đức Thế Tôn này dạy rằng thương yêu thì Chayati Soko, đó là thương yêu nó sinh ra sầu muộn. Cái điều này do chúng ta thấy rằng á, thật sự cái thương yêu nó không phải là nó sinh ra sầu muộn. Bởi vì một người mà có thương yêu á mà không khéo léo thì từ đó nó làm duyên để cho nó nảy sinh ra một cái sầu muộn ở trong tương lai. Nói cách khác, cho dù rằng sự thương yêu hay là không thương yêu thì luôn luôn bị cái mãnh lực của vô thường nó chi phối. Nhưng mà nếu như mất đi cái thương yêu đó thì nó nảy sinh cái khổ nếu người này không biết chặn đứng lại. Nói cách khác thì ngay câu kệ đầu Đức Phật Ngài đưa vào lý thập nhị duyên khởi, tức là từ cái này cái kia nó có, khi cái này nó chấm dứt thì nó nảy sinh một cái khác, nó sinh phải lại. Trong lúc đang thương yêu thì không có cái lo sợ hay là sầu khổ, mà bao giờ mà mất đi cái thương yêu mà nếu không khéo léo, không đình chỉ lại thì nó sẽ dẫn tới một cái sukho, cái sầu khổ. Và điều này đã liên hệ ở trong cái bài kinh tóm tắt của bài kinh chuyển pháp luân. Thì cái nguyên nhân sinh khổ đó thì cho chúng ta thấy xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng một cách ngắn gọn ở trong bài kinh chuyển pháp luân, tức là thương mà phải xa lìa đó là khổ. Nhưng ở đây thì Ngài nhìn ngay cái pháp thực tính là bởi vì cái sự sầu khổ đó nó đang hiện bài bởi cái tâm trạng của bà Visakha, cho nên Ngài mới chỉ ra Bemato Chayati Soko, thương yêu nó sinh sầu muộn. Trong lúc thương yêu thì không có sầu muộn, nhưng mà khi mất cái thương yêu rồi thì nó nảy sinh ra một cái sầu muộn. Đó là cái lý duyên khởi. Như vậy thì cái từ mà bemato này nó khác với kajato. Kajato nó là thân mến, tức là nó muốn nói lĩnh vực có sự xúc chạm nhiều hơn. Còn ở đây nó mới mãnh lực của cái tâm. Nhưng cái tâm này thì nó chỉ đón nhận những cái pháp ái, những cái pháp. Nó không phải là đúng là nhận những cái sự đụng chạm của sắc thinh hương vị xúc. Nếu mà nó chỉ nói lên một cái pháp ái, tức là những cái gì mà đáng hài lòng, những cái gì mà đáng thích thú, những cái gì mà đáng mong cầu, những cái gì mà mang tới một cái sự hân hoan khi được nó, không mất nó. Tức là muốn nói đi lĩnh vực của tâm, chứ không nói lĩnh vực về của sắc thinh hương vị xúc bên ngoài nó du nhập vào. Bởi vì cái tình thương của bà Vishaka đối với cái cô cháu này, nó không phải do sắc thinh hương vị xúc, mà do những cái nết hạnh của người cháu gái của mình, tức là nàng Surati. Mà những cái nết hạnh đó là những cái pháp đáng hài lòng, đáng thích thú, đáng có. Mà bám vào trong đó đó thì nó bị một cái pháp ái dính mắc trong đó. Điều này cho chúng ta lại có một cái, mặc dù cái hình ảnh ngắn gọn của một cái người bà thương mến người cháu, nhưng mà nếu quay lại một cái những trường hợp đặc biệt khác thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà đáng thích thú, đáng hài lòng, đáng có, nó bỗng nhiên mất đi, thì từ đó nó sẽ nảy sinh ra cái sầu muộn. Đại loại nếu như thiền định mà chúng ta chứng đắc được, chẳng may nó mất đi, hoặc là những pháp thần thông mà chứng đắc được, chẳng may mất đi, thì từ đó nó sẽ dẫn tới một cái sự liên tiếp hoặc một sự đau khổ. Mà trong cái sự mất mát, mà cái đáng hài lòng nhất, cái những pháp mà đáng hài lòng nhất á, mà có thể bị mất đi đó, mà khiến cho tâm rai rứt á, nó chính là cái giới hạnh. Bởi vì giới hạnh là cái điều mà đáng thích thú, đáng hài lòng, đáng mong cầu, đáng có, đáng gìn giữ. Nhưng mà một khi mà cái giới hạnh bị mất đi thì khiến người đó sanh ra những cái tâm sầu khổ, cảm thấy rai rứt, cảm thấy ăn năn, cảm thấy phiền não sinh khởi. Hoặc là cái trí tuệ mình chẳng may bị mất đi, cái trí tuệ mà trước đây mình rất là đặc biệt, nghe đâu nhớ đó chẳng hạn, vậy nghe một hiểu mười chẳng hạn, mà chẳng may cái trí tuệ đó bị mất đi, tức là không còn được một cái trạng thái bén nhạy như xưa, họ không còn có một cái sự tinh tế như lúc trước, thì khiến mình bị rai rứt. Mà cái trí tuệ thì lúc nào nó cũng bị giảm thiểu ở trong những cái trường hợp là một người lớn tuổi, hoặc là nó sẽ bị giảm thiểu ở trong cái trường hợp mà cái người đó bị ác pháp chi phối nhiều, hay là bất thiện pháp chi phối nhiều. Như vậy chữ bemato đây là cái, mặc dù ý nghĩa bạch văn đó là sự mến thương, nhưng mà hàm chứa trong đó đó là những điều đáng hài lòng. Lại có vấn đề, xin hỏi quý vị có nghe còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị còn nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn sức dịu nghiêm, xin cảm ơn sức phước hạnh. Vì do đó cho chúng ta mới hiểu sâu thêm cái chữ bemato này, tức là chữ mến thương. Nó mến thương cái gì? Mến thương cái đối tượng khả ái đáng hài lòng đó. Và từ cái đối tượng mà khả ái đáng hài lòng đó, nó không phải là một nhân vật nữa, nó không phải là một con người hay một chúng sanh nữa, mà nó là những cái pháp tốt đẹp. Rồi bây giờ chúng ta nói là nghe cái câu kể đầu Đức Phật nghe là bemato chagati svako, cái mến thương hay là thương yêu sinh ra cái sầu muộn. Thì cái thương yêu mà sinh ra sầu muộn này nó có hai cách. Một, mình là có sự bám giữ. Hai, là không có cái sự hiểu biết đúng đắn. Mà đặc biệt rằng á, dù cho cái sự thương yêu này nó không có vẫn đục, một cái sự thương yêu rất là trong sáng, nhưng mà nếu không có sự hiểu biết đúng đắn thì nó dễ sanh tới cái sự sầu muộn. Mà để cho cái sự sầu muộn nó được đình chỉ đó, người đó phải có một cái lý trí, có một cái trí nhạy bén. Không phải tất cả những cái sự thương mến nào nó cũng dẫn tới cái sầu muộn, mà nó chỉ dẫn tới sầu muộn khi người đó còn nắm lấy, còn bám víu, còn nắm giữ mà không biết buông bỏ. Cho dù rằng cái sự ái luyến đó, xin lỗi, cho dù cái sự mến thương đó nó trong sáng như tình thương của người mẹ đối với con, người bà đối với cháu, người bạn thân đối với người bạn thân. Nhân đức Phật ngày dạy chúng ta đó, câu kệ này đó là phải khéo léo trong cái sự thương mến. Thương mến nó như thế nào mà nó không dẫn tới cái sự sầu muộn khi cái sự thương mến đó mất đi. Và như vậy thì nếu trên sống trên đời này mà chúng ta không có một sự thương mến đó, thì điều này nó không hợp lý. Đừng hiểu lầm câu kệ này Đức Phật ngày dạy chúng ta đừng có thương mến, không phải. Hay là đừng hiểu lầm rằng câu kệ này Đức Phật ngày dạy chúng ta là đừng có thương yêu, không phải. Nhưng mà một cái sự thương yêu chúng ta nó có một cái giới hạn, Đức Phật ngày có tình thương rất là vô lượng đối với tất cả chúng sanh. Đừng bảo rằng ngài không có tình thương đối với chúng sanh, ngài không thương yêu chúng sanh. Nếu như ngài không có thương yêu chúng sanh thì ngài đã an hưởng cái hạnh phúc vĩnh hằng bằng cách vô dư niết bàn từ lâu rồi. Nhưng mà vì cái lòng thương tưởng đến chúng sanh mà ngài lưu lại trên thế gian này 45 năm, để rồi thuyết pháp độ đời tế độ chúng sanh. Và một trong những hồng nhân ân của Đức Phật đó chính là Đức Đại Bi. Ngài có tình thương rất là lớn. Chúng ta không nên hiểu rằng là câu chuyện ngôn Đức Phật bảo chúng ta lìa bỏ cái thương yêu, không phải. Mà Đức Phật ngài dạy chúng ta có một cái sự thương yêu nhưng đi đôi với cái lý trí. Cái lúc nào cần buông bỏ phải buông bỏ. Con người mà không có cái tình thương đối với sinh chúng, con người không có tình thương đối với thân tộc, con người không có tình thương đối với những người xung quanh, thì người đó trở nên lãnh cảm vô cùng. Mọi thương yêu là một cái chất liệu rất là lớn, nhưng mà phải dè chừng ở cái sự tác hại của nó. Dè chừng ở một cái sự nảy sinh ra cái hệ quả không tốt qua lý duyên khởi. Mất thì đừng bao giờ thấy sầu khổ. Nhưng mà cái thương yêu nó cũng là một cái yếu tố để chúng ta tạo ra một cái tâm từ, một cái tâm thương mến. Mà có một tình thương thì nó sẽ cảm hóa được rất nhiều người. Có một cái tình thương thì nó đẩy lùi đi cái oan trái. Có tình thương thì nó sẽ đẩy lùi đi những cái thù hận. Cái tình thương cũng rất là cần thiết. Cái cần thiết ở đây là phải thấy rõ, thấy rõ. Cái tình thương này nó sinh lên do nhân do duyên, và một khi mà nhân duyên nó chấm dứt thì tình thương kia nó chấm dứt. Thì đừng bao giờ để cho nó nảy sinh một cái nhân duyên mới khiến cho cái sô cô sinh khởi. Mà cái tình thương mặc dù ở trong một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta cho nó là một cái thuộc về phần tâm. Nhưng mà nếu chúng ta đưa qua một cái thành phần khác, một góc độ khác, thì nó ngấm ngầm trong đó, nó có cái sự hân hoan trong đó, tức là nó có thọ hỷ trong đó. Thì một khi mà thọ hỷ nó mất á, thì nó dễ dàng nó nảy sinh ra cái sự sầu khổ, tức là thọ ưu, tức là thọ ưu. Như vậy thì một góc độ khác cho chúng ta nhìn thấy cái câu kệ ngôn là Be Mato Cha Chất Tí Sơ Cơ, nó là một cái trạng thái vô thường của cái thọ hỷ chấm dứt để nó nảy sinh cái thọ khổ. Be Mato hàm ý cái thọ hân hoan. Và nếu như không khéo léo thì cái thọ hân hoan này hay là thọ hỷ này nó chấm dứt đi, nó nảy sinh cái thọ khổ. À, cho nên phải đình chỉ ngay cái thọ khổ đó, đừng cho nó sở ra sanh một cái sầu muộn. Ở đây Đức Phật ngài không nói tới cái thọ ưu, mà ngài nói tới sầu muộn, sukho. Nó rất là một cái trạng thái bất thiện nó sinh khởi trong bất thiện. Thì một cái gì mà mất đi thì đừng bao giờ để cho cái bất thiện nó sinh khởi nữa, mà lúc đó người phải đình chỉ bằng cái gì? Bằng thứ nhất suy quán về lý duyên khởi, thứ hai nếu như đối với những người thân tộc, đối với những người chúng sanh thì dù cho có cái tình thương như thế nào chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ nhìn cái trạng thái vô thường đó bằng sự nghiệp quả. Bởi vì chúng sanh là sanh lên được tồn tại cũng bởi do nghiệp, mà một khi nghiệp chấm dứt thì chúng sanh nó sẽ ra đi. Thương thì thương như vậy à, nhưng mà sẽ không rơi vào cái sầu khổ, bởi mỗi chúng sanh nó có cái nghiệp biệt, nó có nghiệp riêng, nó sẽ dẫn dắt chúng sanh. Và được như vậy đó thì rõ ràng là trong cái câu này Đức Phật ngài dạy chúng ta về thứ nhất là cái phần tứ niệm xứ, nó hàm chứa tứ niệm xứ về niệm thọ, để thấy được mãnh lực vô thường của các thọ, và đồng thời thấy được dẫn tâm chúng ta suy ngẫm tới chúng sanh này được tồn tại, đang có mặt hay là bị mất đi cũng bởi do chính có cái nghiệp. Chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, chúng sanh đi theo cái định luật của nghiệp. Mà hai chúng sanh mà đi theo định luật của nghiệp thì một phút nào đó thì thân ngũ uẩn này cũng sẽ đi theo cái định luật của nghiệp. Bây giờ còn nhân còn duyên thì còn ngũ uẩn, nó còn cái tâm, nó còn cái sự thọ hỷ, nó còn thọ khổ hay là thọ, còn cái thọ thọ không khổ. Mà khi mà nhân duyên chấm dứt thì thọ kia cũng mất, tâm kia cũng không còn, rồi cái hành kia nó cũng bị tiêu hoại, để rồi hãy còn nhân còn duyên thì nó lại nảy sinh ra một cái thân khác sáng khác. Ở trên Bê Mát Bơ Cha Giáp Tí Sơ Cô cho hình dung thấy một cái khổ, cái khổ khi mà mất đi một cái người thân thương, mất đi một cái người, một cái vật đáng hài lòng, một cái pháp đáng thích thú, đáng hân hoan. Mà cho dù cái nào chăng nữa thì cái khổ nó chỉ là ở bên ngoài, cái khổ thẳm sâu ở bên trong nó chính là cái khổ của sinh diệt. Cái khổ mà thẩm thấu ở bên trong nhất, cao tột nhất, đó là chính cái khổ của sinh tử luân hồi. Vậy tóm lại trong câu kệ ngôn thứ nhất, Đức Phật ngài dẫn ra rất là nhiều cái ẩn ý ở trong Be Mato Cha Chất Tí Sơ Cô. Ngài đưa ra một cái hình ảnh là cái khổ, cái khổ. Nhưng mà từ đó để cho chúng ta suy ngẫm, cái khổ mất người thân nó vẫn còn nhỏ, cái khổ mà mất đi những vật khả ý đáng hài lòng cũng vẫn còn nhỏ, mà cái khổ cao tột nhất nó vẫn là cái khổ của sinh diệt. cái khổ cao tột nhất vẫn là cái khổ của sinh tử luân hồi. Và khi thương yêu, khi thích thú, khi ân quen thì cũng phải biết đình chỉ lại, mình chỉ lại và nghiệm suy về cái mãnh lực của vô thường. Câu thứ hai Đức Phật ngày dạy: Bê mắt tơ cha tí phá văn. Phá văn là lo sợ. Thương yêu sinh ra lo sợ. Lại một lần nữa Đức Phật lặp lại, nhưng mà ở đây cái mức độ phá văn lo sợ nó là bao hàm cả hai ý nghĩa. Nó cách khác, nếu là sô cô vì chỉ cho cái thời hiện tại, nó tức là một trạng thái đau buồn, một trạng thái sầu muộn. Nhưng mà chữ phá văn này nó chỉ cho cả ba thời. Bởi vì một khi mà cái thương yêu bị mất đi thì nó dẫn tới cái sự lo sợ, mà cái lo sợ này đó nó có thể ở trong hiện tại. Bởi vì mất đi thì đã sầu muộn rồi, cảm thấy lo sợ. Nhưng mà ở quá khứ cũng đã bị mất cái điều thương yêu này mất rồi, và trong tương lai thì cái điều này nó lại ám chỉ rõ nét hơn của cái tương lai. Tức là phá văn này nó lo sợ, nó lo sợ muốn ám chỉ vô thì tương lai một cách rõ ràng hơn. Nếu sô cô chỉ cho cái thời hiện tại thì phá văn này làm nổi bật lên cái thì tương lai. Mà hãy càng lo sợ thì càng phải bị mất. Bởi vì dù có lo sợ chăng nữa thì cái mãnh lực vô thường nó sẽ không từ chối, không mãnh lực nào có thể cảm được cái sự vô thường cả. Mà hãy vô thường ở đâu thì ở đó cho chúng ta thấy rằng có cái ý nghĩa của cái sự vô ngã thì đó. Không có một tha lực nào, không có một quyền lực nào mà có thể cản được cái mãnh lực của vô thường, chặn đứng được mãnh lực vô thường. Nó đi ở trong cái trạng thái vô ngã. Nếu sô cô sầu muộn chỉ cho trạng thái của hiện tại thì lo sợ nó lại chỉ cho cái tương lai. Mà sở dĩ tất cả những cái đau khổ trong hiện tại, đau khổ trong tương lai, nó chung quy cũng từ cái bê mắt tô, một hình thức khác của tăng hai giá, tức là một hình thức khác của cái tham ái. Nó chưa hẳn đã là trọn vẹn của tham ái, hay là của ái dục, hay là của ái, nhưng mà nó là cái chi nhánh của ái. Nó tựa như là một cái dòng sông lớn mà rẽ ra, nó tạo thành một dòng sông con. Thì bé bé tôi thương yêu này nó là một cái dạng nhẹ nhàng, nó chưa phải là sâu thẳm như là cái tăng hai, nhưng mà nó cũng dính dấp vào tới cái ái. Bởi vì cái sự lo sợ này nó muốn nói ra tương lai, nói tương lai mất cái đang có thì không hài lòng mất cái đang có, và lo sợ mất cái đang có đó. Như vậy thì từ cái mến thương này, Đức Phật ngài chỉ ra nó đau khổ trong hiện tại rồi thì nó sẽ đau khổ trong tương lai. Một cái trạng thái lo sợ mất đi đó thì nó cũng vẫn là cái đau khổ của tương lai. Mà cái khổ sở nhất, cái lo sợ nhất thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng cái bốn khổ cảnh nó là cái khổ nó hiện rõ nhất, và không một chúng sanh nào có thể chấp nhận, không một chúng sanh nào có trí mà bằng lòng với cái bốn khổ cảnh nha. Ở trước mắt từ chữ lo sợ này nó chỉ ra cho bốn khổ cảnh, mà bốn khổ cảnh này ở đâu? Ở trong tương lai. Mà ở trong tương lai thì để tránh khỏi bốn cái khổ cảnh này thì người đó phải tích lũy việc thiện. Mà cái con đường mà tích lũy việc thiện để mà thoát khỏi bốn hậu cảnh cách chính diễn, không ngoài cái con đường bạch chánh, không ngoài những cái phước thiện chúng ta đã tích lũy, chúng ta đã tạo. Hai câu kệ này Đức Phật ngài chỉ ra cái khổ ở trong hiện tại là sầu muộn, cái khổ ở trong tương lai là lo sợ. Vì sao Đức Phật ngài không nói ra cái, nêu ra cái khổ ở trong quá khứ, mặc dù trong đó đã có hàm chứa cái khổ trong quá khứ, nhưng mà không làm hiển lộ cái khổ quá khứ? Xin thưa, bởi vì khổ quá khứ nó đã qua rồi, nên không cần thiết phải lo âu cái khổ quá khứ nữa, bởi vì nó đã chấm dứt rồi, nó đã không còn nữa. Cái cần thiết là phải làm sao chấm dứt cái khổ trong hiện tại và chấm dứt cái khổ trong tương lai. Mà đặc biệt là cái khổ, nếu mà trong hiện tại này chúng ta chấm dứt được cái khổ trong hiện tại này thì cái khổ trong tương lai kia nó sẽ không có. Và nghĩ thẩm thấu đến cái khổ trong tương lai thì người đó mới có tinh tấn nỗ lực để mà thực hiện thực hành những cái pháp để mà tạo ra những cái pháp thiện, để mà tinh tấn. Nó tựa giống như một cái người nhìn thấy một cái ngọn lửa rừng nó đang lan rộng tới, và người đó thấy rằng không lâu nữa thì ngọn lửa rừng này nó sẽ tới, nó sẽ thiêu hủy cái căn gác trọ, và nếu không kịp thời thì ta sẽ chết ở trong cái ngọn lửa này. Như thế nào cũng vậy, với cái người mà cái lo sợ trong tương lai á, về bốn khổ cảnh á, sẽ ngẫm nghĩ rằng những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ nó chưa có thời nó trổ quả, những ác nghiệp mà nếu trong hiện tại này chúng ta tạo ra cả hai ngọn lửa này, nó có khả năng dẫn cái người đó xuống dưới bốn khổ cảnh. Vậy thì chấm dứt cái ngọn lửa trong hiện tại bằng cách là tạo những việc làm, và chấm dứt đi cái ngọn lửa mà đã lỡ đốt lên ở trong quá khứ, tức là những cái thiện, những cái ác bất thiện nghiệp đó. Mặc dù ác bất thiện nghiệp nó chưa tới thời trổ quả, nhưng một khi mà nó trổ quả thì nó cũng có khả năng dẫn xuống bốn cái khổ cảnh. Người đó nỗ lực chạy ra cũng giống như người ở trong căn nhà nhìn thấy cái ngọn lửa nó sẽ tới, thì người đó lập tức thoát ra khỏi căn nhà. Mà căn nhà thứ nhất là cảnh giới tái sinh, thứ hai là chính thân ngũ uẩn. Bây giờ còn thân ngũ uẩn thì bây giờ còn ngọn lửa thiêu đốt, mặc dù không phải là ngọn lửa có bốn khổ cảnh, nhưng vẫn còn ngọn lửa của sinh già bệnh tử nó thiêu đốt tới. Như vậy chữ phá văn ở đây, ngoài cái sự lo sợ bốn khổ cảnh thì phải kinh sợ cho, hay lo sợ cho cái già bệnh chết nữa ta. Mà bé Beto là thương yêu, là thích thú hài lòng những cái pháp mà mình đang hài lòng, tức là cái tuổi trẻ là thích thú hài lòng với những pháp mà đáng được hài lòng, đó là cái sức khỏe. Rồi thích thú hài lòng với một cái pháp mà đang có, tức là cái tuổi thanh xuân hay là cái tuổi thọ. Nhưng mà dù có thương mến cái đó, thích thú cái đó, thì vẫn bị mệnh lực vô thường thôi, phải lo sợ. Cái trí sẽ lo sợ cái nó chưa tới, để rồi cố gắng thoát ra. Cái trí nhìn thấy cái viễn ảnh của sinh già và chết nó cận kề, nó sẽ gần tới, để mà người đó nỗ lực để mà thoát ra. Như vậy thì hai ý nghĩa câu kệ thứ nhất và thứ hai ở Đức Phật ngài nêu lên cái bê mắt tô, cái thương mến đó, nó là một cái nhánh của cái ái, Mà cái ái thì nó sinh ra cái khổ trong hiện tại, cái ái này nó sinh ra cái khổ ở trong tương lai. Thì làm sao cho cái ái này nó không có? Thương yêu vẫn cứ thương yêu, nhưng mà đừng có dướng dấp tới cái ái, tức là đừng nhắm dấp tới cái nắm giữ lấy nó, bám víu lấy nó. Bởi vì nó sẽ trôi chảy theo những đoạn nhân duyên, bởi vì nó sẽ trôi chảy theo cái định luật vô thường, bởi vì nó sẽ trôi chảy theo cái định luật nghiệp báo. Và câu thứ ba Đức Phật ngài dạy: Bemato vipamut passa, nó thoát ra khỏi cái thương yêu. Ở đây thoát ra khỏi thương yêu, chúng ta đừng hiểu làm giống như là chúng tôi vừa trình bày quý vị ở trong câu kệ đầu á. Đừng hiểu làm rằng Đức Phật ngài dạy chúng ta đừng thương yêu. Chúng ta cứ có thể thương yêu, nhưng đừng có ai biết. Này, cái điều quan trọng cho ta, cái tâm từ nó chính là một cái dạng của thương yêu, thương mến. Nhưng mà tâm từ đó nó có kẻ thù giấu mặt ở phía sau của cái tâm từ, nó chính là cái ái luyến. Nó kẻ thù gián tiếp và kẻ thù giấu mặt của cái tâm từ, nó chính là cái ái luyến. Có thể có tâm từ, có thể có cái sự thương yêu, nhưng đừng có ái luyến. Như thế nào cũng vậy. Chứ cái câu thứ ba là De Mato Vip Pamut Bát Xoán, nó thoát ra khỏi cái thương yêu. Mạch văn là chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà cái sâu thẳm thì chúng ta hiểu rằng hãy vượt thoát ra cái sự ái của thương yêu. Ái của thương yêu, chúng ta vẫn thương yêu, nhưng mà đừng có dính mắc cái ái. Đức Phật chúng ta vẫn thương yêu thân tập, bởi vì cái mục đích của ngài thực hiện cái pháp độ, ngài thực hành 30 pháp độ với 3 tiêu chí. Thứ nhất là chứng quả vô thượng chánh giác, thứ hai là tế độ thân bằng quyết thuộc, thứ ba là tế độ chúng sanh hữu duyên. Mà có tình thương á, phải có. Cho nên dòng Thích Ca bị tru diệt, chuẩn bị sắp lửa bị tru diệt, ngài vẫn ngự đi tới. Ngài không có vô cảm, ngài vẫn thương. Nhưng mà đến khi cái nghiệp quả nó đã tới rồi thì ngài buông bỏ. Ngài không có sầu, không muộn. Ngài bởi vì ngài biết đó cái nghiệp quả. Ở trên câu này Đức Phật ngài dạy rằng: Bemato vipamuttassa, là thoát ra khỏi thương yêu. Hàm ý rằng thoát ra khỏi cái thương yêu nó phát sinh ra từ ái. Còn nếu mà thương yêu mà nó phát sinh ra một cách tính chất vô dự lợi, thương yêu nó phát sinh ra một cách tính chất và trong sáng tốt đẹp, nó là một cái dạng của tâm từ, thì dạng tâm từ đó hãy cắt đi cái kẻ thù giấu mặt ở phía sau đó, cắt đi cái kẻ thù gián tiếp ở phía sau đó, chính là cái không dính mắt tới. Thương mến vẫn cứ thương mến, nhưng mà hãy đến niềm tiếp đáng tiếp lại, ra đi cũng không buồn phiền đó, dạ vâng. Chứ không phải là không thương yêu, đến cứ lạnh lùng không màng tới, không phải. Tiếng nào được những cái pháp thiện nhân như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nói nhiều pháp nó đã hài lòng, nhưng đừng bao giờ dính mắt trong đó. Cái kết quả của những thiện nghiệp nó phát sinh tới, được giàu sang, được danh tiếng, được quyền uy, nó đi tới không phải là phủi tay không nhận. Có thể nhận nhưng mà đừng bị ái luyến những mặt trong đó. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy: Bemato vipamuttassa, đã thoát ra cái thương yêu do ái dục. Hay là thoát ra cái thương yêu mà do ái làm duyên đó. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải suy ngẫm cái tình thương này nó phải là một tình thương của thiện pháp hay không, hay là tình thương này là một tình thương của bất thiện pháp. Dĩ nhiên đối với tình thương bất thiện pháp chúng ta đã loại trừ rồi, cái tình thương của thiện pháp thì cũng phải cần lưu ý hay là cảnh giác với cái hệ quả nếu còn nắm lấy nó, còn bám lấy nó, còn giữ lấy nó. Bởi vì nó là cái dạng của tăng hà, tức là dạng của ái. Và khi mà thoát ra được cái đó rồi đó, thoát được cái sự thương yêu do ái làm duyên đó đó, thì Đức Phật Ngài dạy Nathisoko không còn sầu muộn. Đến hay đi nó sẽ trôi chảy theo lượng của nhân duyên. Còn nhân còn duyên thì nó đến, hết nhân hết duyên thì nó ra đi. Về mặt hình thức của cuộc đời, vì đối với thân bằng quyến thuộc, đối với thầy tổ, đối với những bậc đồng hạnh hạnh, thì vẫn có tâm từ thương mến. Mà đối với thầy tổ vẫn cung kính, đối với đệ tử vẫn thương yêu, đối với bậc đồng hạnh hạnh mà vẫn có cái tình cảm hài hòa. Nhưng một mai mất đi thì sẽ suy ngẫm duyên nghiệp là thế. Cha mẹ có ra đi thì đến đây là kết thúc một đoạn nhân duyên. Đến đây là kết thúc một đoạn. Cái những người Phật tử có đến, đó là toàn đoạn nhân duyên. Rồi một những người Phật tử ra đi xem như kết thúc một đoạn nhân duyên. Và đừng để cho cái sầu muộn nó sinh khởi. Mà lẽ vì ở phía trên chúng ta không còn bị ái luyến, tình thương đối với người sa môn, đối với Phật tử vốn vẫn có, nhưng mà không ái luyến. Và cho nên một đội nhân viên nào chấm dứt đi thì chúng ta vẫn cứ bình thản, bình thản, nó không có cái sầu muộn. Nát thí sơ cô không còn cái sầu muộn. Khi mà thoát ra được cái thương yêu do ái làm duyên thì không còn sầu muộn, đã đành rồi. Bây giờ cú tô phá văn đây, cái đoạn này đoạn chót rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Từ đâu có lo sợ, cứ lo từ đâu phá văn có lo sợ. Cái lo sợ trong tương lai đã bị chấm dứt, lo sợ ở trước mắt vì không có thương yêu theo kiểu ái luyến, tức là không do cái ái làm duyên, cho nên không sợ mất. Ngay trong hiện tại nó không sợ mất cái đó, không sợ mất, vì không nắm giữ lấy, không bám lấy nó, cho nên không hề mất, không hề sợ mất. Nhưng mà từ đâu có lo sợ, tức là ở đây muốn ám chỉ tới từ đâu mà có bốn khổ cảnh được, từ đâu bốn khổ cảnh. Ở trước mắt với một cái người mà luôn luôn ngăn che hay là ngăn ngừa hay là chặn đứng cái ái trong từng giây từng phút từng sắc na, tâm luôn luôn hướng về thiện, tâm luôn luôn sống trong cái thiện như vậy, mặc dù chưa diệt trừ được cái bốn khổ cảnh, chưa dập tắt trọn vẹn bốn khổ cảnh, nhưng mà tạm thời cũng áp chế được bốn khổ cảnh, tức là cái người luôn luôn sống trong cái thiện pháp đó đó, mặc dù chưa chứng đạt được cái thánh quả dự lưu chăng nữa thì người này cũng vẫn cứ sanh thiên. Cái nguồn gốc tội lỗi phát sinh ra từ cái ác, cái nguồn gốc đau khổ phát sinh từ cái ái, cái nguồn gốc lo sợ phát sinh từ cái ái. Mà Bê-la-tô là một cái dạng của ái, một chi nhánh của ái. Mà thoát ra được rồi thì những cái tội lỗi kia chúng ta sẽ không có, những cái ác nghiệp kia chúng ta sẽ không có, nó không nắm giữ. Thì tạm thời không có lo sợ rớt xuống bốn khổ cảnh, dù có phải trôi lăn đi chăng nữa thì cũng được hai sinh thú, người và chư thiên. Cũng giống như những câu chuyện bổn sinh hoặc là những câu chuyện tiền hạnh của các ngài ở quá khứ, cái ngày sống trong thiện pháp thì chỉ có hai sinh thú thôi, hoặc là người hoặc chư thiên, bốn khổ cảnh không ai biết tới. Trước mắt cái lo sợ trong tương lai không có, bằng thiện pháp cái lo sợ trong tương lai không có nữa, bằng cách chứng đạt được đạo dự lưu hay là quả dự lưu thì bốn khổ cảnh kia, cái phá văn của bốn khổ cảnh kia đã bị lấp kích, bị triệt được, vậy là đóng lại, chắc chắn người này sẽ không bao giờ rớt xuống bốn khổ cảnh nữa. Mà đã không muốn cái khổ cảnh nữa thì từ đâu mà phải sợ, từ đâu mà phải sợ cút tô, từ đâu mà phải sợ rớt xuống bốn khổ cảnh một khi đã chứng được quả dự lưu, thì bốn khổ cảnh nó không sợ nữa. Và nếu như về diễn tiến cách đi sâu hơn nữa thì vị đó chứng đạt được thánh quả A La Hán thì còn đâu sợ cái sinh tử luân hồi nữa, từ đâu còn sợ cái khổ của sinh diệt, từ đâu có sợ còn phải sợ cái khổ của lăn trôi trong dòng luân hồi nữa. Chấm dứt đi, cứu tô phá văn, từ đâu có lo sợ, tức là tất cả mọi sự lo sợ nó không phải chỉ tâm sân nữa, không phải gì tâm sân nữa, mà cái sợ sinh tử luân hồi sẽ không còn nữa, không còn có nữa. Từ đâu mà có được, khi nhân duyên đã chấm dứt, nhân duyên đã cạn kiệt, nhân duyên đã tàn rụi thì ngũ uẩn kia không thể sinh khởi. Ngũ uẩn sẽ đi sinh khởi bởi còn có cái bê mắt tơ dính dấp tới ái làm duyên, mà hãy thoát ra được cái bê mắt tơ do ái làm duyên, diệt trừ cái ái làm duyên đó thì thân ngũ uẩn này nó không có. Thân ngũ uẩn này không có thì đồng nghĩa là không còn tôi lăn trong sinh tử luân hồi, thì không còn phải lo sợ. Lo sợ nó không có từ đâu mà có được, gốc rễ của đau khổ sinh tử luân hồi là bị bứng đi, là bị nhổ bật lên, thì không còn phải lo sợ nữa. Nói cách khác, cứu tô phá văn, Đức Phật ngài muốn chỉ những bậc thánh đạo hay là thánh quả từ dự lưu đạo cho đến A La Hán đạo. Và một khi đạt A La Hán đạo rồi thì thật sự là bê ma tô viết bấm mút tát xá, thoát ra khỏi cái thương yêu do ái làm duyên một cách vĩnh viễn, thì sẽ không còn phải sợ lăn trôi trong sinh tử luân hồi. Vậy và thưa vậy, thời giảng của chúng tôi đối với cái đề tài hôm nay, tức là câu kệ với 213, tới đây cũng vừa phải lẽ phúc báo phát sanh lên, xin cũng vừa đến chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp. Còn một cái ngày quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được thân tâm thường an lạc, đồng dự ngao cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạ Dạ, Nam mô Sư Thầy Dạ.